Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 huấn luyện, chương 63 huấn luyện. Shikamaru khẽ nhíu mày, tổng cộng cũng không đáng giá mấy cái tiền, người nhặt này đó ngoạn ý làm gì, người không hiểu. Ino vẫy vẫy tay, đây là ta giải quyết trong lòng khói mù một loại phương pháp, chỉ áp dụng với ta. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần phải xen vào ta. Shikamaru nghiêng đầu bĩu môi. Nói thầm hai câu, nữ nhân thật là phiền toái. Nói, Ino ở rách nát sơn trại chung đi qua kim bánh. Thu hồi tới, chân châu. U, thoạt nhìn ánh sáng cũng không tệ lắm. Thu hồi tới, hỏa quốc phát hành tiền giấy. Tất cả đều là tăng vật. Thu hồi tới, Ino một phen cướp đoạt. Cuối cùng nàng còn tìm tới rồi một chỉnh dương gạch vàng. Quy cách cùng hình thức đều phi thường chính quy. Tuyệt đối không phải sơn tặc chính mình luyện ra tới. Cái này bình thường sao? Nàng cũng không đương quá sơn tặc. Không biết này có tính không bình thường. Thật tốt. Toàn bộ thu hồi tới. Nàng thiếu tiền. Thiếu rất nhiều tiền. Vì chế tạo một cái nồi to. Nàng đều kế hoạch thuê Kakuzu đi làm sự. Hiện tại không thiếu khác. Liền thiếu tiền, đưa tới cửa hoàng kim không đạo lý không cần, tan tác rơi rớt đồ vật phân cho Shikamaru. Naruto bọn họ đương vật kỷ niệm, hoàng kim, đá quý, bạc trắng, tiền giấy linh tinh đồ vật nàng liền toàn bộ vui lòng nhận cho, đoàn người đem thôn trưởng cháu gái. Hộ tống xuống núi, bắt được nhiệm vụ hoàn thành biên nhận, lúc sau đem tù binh sơn tặc giao cho địa phương quan phủ giam giữ. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là làm cho bọn họ đi phục lao dịch. Ino không lại phản ứng sơn tặc đầu lĩnh, bọn họ ở thôn trang nội tu chỉnh một ngày. Lúc sau phản hồi Mộc Diệp thôn giao nhiệm vụ, thời gian qua một vòng. Cái này bình tĩnh tiểu sơn thôn lại nghênh đón một đám người từ ngoài đến, bọn họ ăn mặc màu đen. Trường bào cùng màu đen mũ choàng. Đoàn người có vẻ rất là thần bí. Ở một phen tìm hiểu sau. Cầm đầu nam nhân giận dữ. Cái gì? Ba cơ một đám bị Mộc Diệp thôn ninja tiêu diệt. Đáng chết Mộc Diệp thôn. Cũng dám trêu chọc Kurosuki gia tộc. Chúng ta cần thiết trở về nói cho lão đại. Gia tộc Hoàng Kim sinh ý không thể bị phá hư. Tiến vào đệ thập ban sau. Học sinh kiếp sống xem như hoàn toàn cáo biệt Ino, ninja không riêng muốn sẽ nhẫn thuật. Còn muốn học tập đại lượng kỹ năng, Kakashi nhìn ổn trọng. Thực tế bởi vì thơ ấu, thanh niên thời kỳ tao ngộ, hắn chấp hành rất nhiều nhiệm vụ đều là lấy ám sát là chủ, Asuma cùng Kakashi hoàn toàn bất đồng. Đảm nhiệm quá mức quốc gia đại danh bảo hộ nhẫn, hơn nữa đệ tam Hokage các loại trong tối ngoài sáng chiếu cố. Hắn nhiệm vụ rất nhiều thời điểm chính là bảo hộ muốn người, làm hắn bộ hạ. Ino bọn họ liền phải học được như thế nào bảo hộ nhiệm vụ mục tiêu, phía trước tiêu diệt sơn tặc. Thời điểm, đánh, đem thôn trưởng cháu gái đã quên sự chính là cái giáo huấn. Nếu cái này cháu gái tử vong, kia bọn họ nhiệm vụ liền tính là thất bại. Tiêu diệt lại nhiều sơn tặc cũng vô dụng, lần này chính là đơn thuần vận khí tốt nhiệm vụ mục tiêu. Không có một chút năng lực chiến đấu, nên như thế nào bảo hộ hắn đâu. Khởi tay chính là thủy độn, thủy long đạn, khả năng địch nhân đánh chết. Nhiệm vụ mục tiêu cũng bị hướng đi rồi, Asuma đối với bọn họ dạy dỗ chính là chạy. Trước mang theo nhiệm vụ mục tiêu chạy trốn, đây là quan trọng nhất sự. Chạy đến an toàn địa phương, lúc sau lại đi suy xét giết địch sự, chúng ta là ninja. Không phải võ sĩ, ở nhiệm vụ trong lúc, lấy nhiệm vụ mục tiêu an toàn vì việc quan trọng nhất. Asuma dựng thẳng lên một ngón tay. Ân, giả thiết nhiệm vụ mục tiêu là đại danh phu nhân. Người nhóm tới nói. Hẳn là như thế nào mang theo nhiệm vụ mục tiêu chạy trốn. Mập mạp Choji ở một bên ăn đồ ăn vặt. Loại này động não sự căn bản không cần hắn nhọc lòng. Ino cùng Shikamaru từng người nhíu mày tự. Hỏi, giống ninja như vậy. Cõng đại danh phu nhân ở trong rừng cây đi qua khẳng định không được. Người thường không có chakra, thân thể chịu đựng không được loại này lăn lộn, xe ngựa. Ino thử nói, Shikamaru sửa đúng nàng. Sai, Hẳn là dùng xe lửa, Ino trợn mắt há hốc mồm. Lửa xe lửa, thế giới này có mã, nhưng đừng nói hỏa quốc, toàn bộ thế giới mã đều không được. Vóc dáng lùn, thể lực kém, sức bật nhược, mấu chốt nhất chính là tính tình còn đặc biệt táo bạo. Động bất động liền hất chân sau, hoặc là dứt khoát liền quay đầu cắn người. Bên này mã đều không được, cho nên Shikamaru nói dùng lửa hôm sau. Ino bọn họ ba cái liền bắt đầu ở trên sân huấn luyện chơi, xe lừa trôi đi, chuyển biến. Chuyển biến, mau chuyển biến, ngọa tào, a, cứu giá a, kiếp trước kiếp này. Ino lần đầu tiên điều khiển xe lừa, kia đầu lừa ở nàng quất hạ. Chạy trốn tặc mau, bất quá xe hủy lừa vòng đến cũng thực mau. Cuối cùng xe lừa đụng vào đại thạch đầu thượng. Ino ở cuối cùng thời khắc dùng một cái thế thân thuật. Lúc này mới không có đi theo cùng nhau xong đời, xe lừa trôi đi Choji chơi đến tốt nhất. Con lừa thực thích Choji. Có chăn nuôi kinh nghiệm Shikamaru tiếp theo. Ino trình độ kém cỏi nhất. Kỳ thật cũng không phải nàng kém. Mà là những cái đó lừa có điểm sợ nàng. Khả năng cảm thấy nàng âm phủ khí chất quá cường. Xe lừa trôi đi muốn học. Công nhận độc dược muốn học. Ngụy trang. Lẻn vào rất nhiều kỹ năng không cần cầu cỡ nào tinh thông. Ít nhất muốn sẽ dùng. Cơ bản chính là huấn luyện đặc công kia một bộ. Toàn bộ yêu cầu Ino bọn họ học tập quét sạch sơn tặc nhiệm vụ sau. Asuma đối với đệ thập ban liền bắt đầu đặc huấn. Dựa theo hắn bổn ý. Cái này ban cuốn đến lợi hại. Luyện thủy độn, luyện bí thuật, luyện thể thuật, hảo gia hỏa. Không biết còn tưởng rằng các ngươi lập tức liền phải thượng chiến trường. Đi tham gia nhẫn giới đại chiến đâu. Vừa mới tốt nghiệp, dùng đến như vậy đua sao? Hắn tuổi trẻ thời điểm nhưng không như vậy luyện qua, đồng dạng nội cuốn cũng phát sinh ở thứ 8 ban. Hinata, nhà cùng Shino đều thực nỗ lực. Mỗi người vùi đầu khổ luyện. Một cái nằm yên đều không có. Tại đây loại không khí kéo hạ. Yuhi Kurenai cùng Asuma cũng ngượng ngùng chậm trễ. Nhân ra tiểu bối như vậy nỗ lực. Các ngươi hai cái đại nhân mỗi ngày đi dạo phố dắt ngựa đi rong lộ. Kia thích hợp sao? Này giới hạ nhẫn căn bản là không cần đặc huấn, bất quá đệ tam Hokage mãnh liệt yêu cầu. Mơ hồ còn nhắc tới nửa năm sau trung nhẫn khảo thí. Hắn chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, am hiểu hỏa độn Asuma liền thành Ino bồi luyện, Asuma đến không? Được ảnh cấp, nhưng một cái tinh anh thượng nhẫn là không chạy. Các phương diện năng lực phi thường bình quân, không có đoạn bản, Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch trong lúc. Asuma đánh đối địch ninja, kia thật là một quyền một cái. Có thể nói uy vũ khí phách, sân huấn luyện, Asuma nói. Chuẩn bị tốt sao? Ino đứng ở bờ sông. Asuma lão sư, chuẩn bị tốt, hai người khoảng cách 10 mét. Đồng thời kết ấn, Asuma trước hoàn thành kết ấn. Hắn hít sâu một hơi. Chakra hội tụ ở trong cổ họng. Hỏa độn, hào viêm chi thuật. Đây là Sarutobi nhất tộc gia truyền nhẫn thuật. Không tính Serinian nói. Ở hỏa độn phương diện Sarutobi nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc là không sai biệt lắm. Thủy độn. Thủy trận vách tường. Ino kết ấn tốc độ hơi chậm. Nàng đã nắm giữ thủy trận vách tường cái này B cấp nhẫn thuật. Nhưng cùng thủy long đạn giống nhau. Nhị đại Hokage có thể đem thủy trận vách tường ấn đơn giản hóa đến hai cái. Nàng hiện tại còn không có cái kia năng lực. Tay nàng chỉ hóa thành từng đạo tàn ảnh. Điều động trong cơ thể chakra. Nhanh chóng kết bốn cái ấn, nhị đại Hokage thủy trận vách tường cùng còn lại ninja thủy trận vách. Tường bất đồng, còn lại ninja đều là từ ngầm dẫn thủy, hình thành một đạo từ dưới mà thượng trướng vách thủy mạc. Nhị đại thủy trận vách tường muốn linh hoạt đến nhiều, liền thấy Ino phun ra một đạo bao hàm chakra thủy mạc. Tự nhiên hoàn cảnh nội thủy cùng thủy mạc hội hợp. Theo sau một cái màu bạc thủy mang quay chung quanh Ino nhanh chóng xoay tròn. Dòng nước xiết hóa thành một đạo toàn vô góc chết chướng vách. Ý đồ ngăn cản hỏa độn. Hào viêm chi thuật đánh sâu vào. Tấu chương xong. Hết chương.